Ông xã hợp đồng, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch nãy giờ không nói gì, Vạn Tố Y mơ hồ anh có chút bận tâm trong lòng nên cảm thấy không vui, nhưng anh mở miệng nói câu đầu tiên. Vạn Tố Y liền xác định anh không có chút nào để chuyện vừa rồi trong lòng. Hai người sánh vai đi bên nhau trong hoa viên, dẫn qua trước vườn hoa liền đến lầu chính. Nhưng lúc này Mạnh Kiều Dịch dừng chân, chỉ vào bầu trời nói với Vạn Tố Y, đêm nay mặt trăng rất tròn. Vạn Tố Y đi theo Mạnh Kiều Dịch ngẩng đầu nhìn, hoạt bát nói ra một câu. Cầm chén rượu hỏi trời xanh, so với câu này, anh càng thích trăng sáng có từ bao giờ. Mạnh Kiều Dịch ôm lấy vai Vạn Tố Y chặt hơn. Vạn Tố Y không rõ ý nghĩa của câu này. Tại sao, hoa thật tròn tròn, thích hợp cùng giường. Mạnh Kiều Dịch ôm lấy cô, ngón tay bắt đầu di chuyển, có dấu hiệu mờ ám. Vạn Tố Y đương nhiên hiểu lời nói bên trong của anh. Cùng giường, là có ý gì? Cô không thể không bội phục tí não của Mạnh Kiều Dịch, bất luận chuyện gì, luôn có thể rẽ ngoặt được trong lòng mình suy nghĩ sự tình lên tầm cao hơn. Vạn Tố Y dứt khoát không tiếp lời của Mạnh Kiều Dịch, cô cùng anh tản bộ, một mực đi về phía trước. Mạnh Kiều Dịch cười khẽ nhìn xem câu trả lời của Vạn Tố Y, một lần nữa điểm một cái đầu vai của nàng. Như thế nào, đoàn tụ sum vầy cũng thích hợp ngắm hoa ngắm trăng. Vạn Tố Y hướng phía Mạnh Kiều Dịch nhìn thoáng qua, ý đồ nói sang chuyện khác. Mạnh Kiều Dịch muốn tiếp tục nói chuyện, ai có thể chuyển di được, Mạnh Kiều Dịch đạt được mục đích. Gần đây cuộc sống của Vạn Tố Y khá bận rộn, vội vàng quay chụp, vội vàng nhìn sản phẩm mới của hàng mẫu, liên tục không có thời gian chú ý cái khác. Từ lần trước bị các đồng môn trung học đến gây chuyện, cô đã chặn nhóm, không biết bọn họ bàn tán cái gì. Cuối tuần là họp lớp của Mạnh Kiều Dịch. Các bạn anh luôn muốn nhìn thấy vợ của Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kiều Dịch đồng ý dẫn theo Mạnh Tố Y, nhưng vẫn không quên hỏi qua ý kiến của cô. Mạnh Kiều Dịch cần Vạn Tố Y có mặt, Vạn Tố Y dĩ nhiên là đồng ý anh. Chỉ có điều, lúc đi tham gia cô không biết mình nên mặc gì. Cô ý tứ hỏi do Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kiều Dịch cần Vạn Tố Y có mặt, Vạn Tố Y dĩ nhiên là đồng ý anh. Chỉ có điều, muốn đi tham gia Mạnh Kiều Dịch anh họp lớp. Vạn Tố Y không biết mình nên như thế nào mặc. Cô hỏi do Mạnh Kiều Dịch anh ý tứ, Mạnh Kiều Dịch nói với Vạn Tố Y. Giống như bây giờ là tốt rồi, anh thích em không trang điểm. Anh thật đúng là kỳ quái, Vạn Tố Y cười một tiếng, đối mặt bàn trang điểm trong gương của mình. Mặc dù nhìn cũng không có xuất chúng hơn ngừ oi, nhưng cũng rất dễ chịu. Mạnh Kiều Dịch cũng không ngại, Vạn Tố Y tự nhiên cũng liền không có gì đáng lo lắng. Nhưng cô đi cùng Mạnh Kiều Dịch vẫn phải gặp một vài vị khách. Dĩ nhiên buổi gặp mặt này sẽ diễn ra ở một quán bar xa hoa nhất trong thành phố. Mạnh Kiều Dịch dẫn Vạn Tố Y xuất hiện ở đó, lập tức đã được vây quanh. Lúc Mạnh Kiều Dịch đính hôn, tất cả mọi người đều nghe được tin tức. Nhưng bởi vì đính hôn rất đột nhiên, bọn họ đều ở nước ngoài, nên cũng không kịp về tham dự. Hôm nay chính là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Vạn Tố Y, nhóm bạn của Mạnh Kiều Dịch đều rất dễ thân cận. Mọi người đối với Vạn Tố Y đều rất thân mật, cũng không có thành kiến gì nhìn cô. Trong trường hợp này, chung quy cố vấn đề cô sợ, ví dụ. Bọn cậu quen nhau như thế nào? Giữa các cậu có chuyện gì thú vị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ làm thế nào để hấp dẫn được Mạnh Kiều Dịch? Anh ta rất kén chọn. Vấn đề này đối với người khác rất dễ để trả lời. Nhưng đối với cô mà nói, những câu hỏi này, cô căn bản không biết nên trả lời sao. Vạn Tố Y đừng ở đằng kia, hướng về phía Mạnh Kiều Dịch nhìn một cái đợi Mạnh Kiều Dịch đến giải thoát. Mạnh Kiều Dịch như thần giáo cách cảm được điều cô nghĩ, lập tức đến ôm lấy cô nói. Chuyện giữa chúng tôi sau này nói sau, một ngày không thể nói hết được. Câu nói của Mạnh Kiều Dịch khiến mọi người càng ồn ào, một đôi mắt trêu đùa dừng trên người hai người. Xem ra có rất nhiều chuyện, Vạn Tố Y phối hợp cười một cái, lồng ngực thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải khó khăn đã qua đi. Buổi gặp mặt tiến hành được một nửa, Vạn Tố Y mới phát hiện, hình như tất cả đều là đàn ông, một cô gái cũng không có. Trong bữa tiệc, Vạn Tố Y nén hỏi Mạnh Kiều Dịch. Lớp anh không có con gái à? Ừ, không có. Mạnh Kiều Dịch gật đầu trả lời. Vạn Tố Y có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Kiều Dịch, một lớp đại học thậm chí đến ngay cả một nữ sinh cũng không có. Hơn nữa không phải nhiều ngành nghề chuyên môn. Vạn Tố Y ngạc nhiên, nhưng anh không biết, Mạnh Kiều Dịch lúc trước đi học ban nay là hiệu trưởng đề nghị sắp xếp bạn học. Chính vì Mạnh Kiều Dịch cực kỳ không thích ở gần bạn nữa. Mọi người nói chuyện về thời đại học, Vạn Tố Y cũng rất khó để thêm lời vào. Nhưng Mạnh Kiều Dịch vẫn chăm sóc cô, không để cô cảm thấy cô đơn. Điện thoại của AA lúc này đang gọi đến, Vạn Tố Y lấy điện thoại ra nói với Mạnh Kiều Dịch. Em ra ngoài nghe điện thoại. Ừ, ra chỗ hành lang nghe, đừng đi xa quá. Mạnh Kiều Dịch dặn dò Vạn Tố Y đáp lời ra ngoài nghe điện thoại. Vỏ ngoài sản phẩm phía bên AA ra thiết kế mới, hy vọng Dương Chi Thủy có thể qua xem rồi quyết định bản cuối cùng. Vạn Tố Y hôm nay không có cách nào để qua, chỉ có thể hẹn ngày mai. Vạn Tố Y đang bên ngoài hành lang nhận điện thoại, phát giác được có người nén nhìn mình. Cô kết thúc cuộc trò chuyện hướng tầm mắt về phía bên kia, Julie và Lý Phi lén nhìn mình lập tức ngạc nhiên đi tới. Tố Y, thật sự là cậu sao? Chúng tôi cứ nghĩ nhận nhầm người. Hai người này là bạn học thời trung học của cô, không nghĩ rằng hôm nay gặp nhau ở đây. Vạn Tố Y cũng kinh ngạc khi gặp hai người ở đây, bọn họ lập tức nói mục đích bọn họ đến đây. Thông tin trong nhóm cậu không xem à, hôm nay là buổi họp lớp của chúng ta. Vậy à, Vạn Tố Y nghe hai người bọn họ nói chỉ khách sáo cười một cái, Julie và Lý Phỉ ở trường cũng chỉ là bạn bè bình thường với Vạn Tố Y, cũng chưa từng có xung đột gì, Vạn Tố Y đối với hai người họ vẫn rất thân mật. Bọn họ cười và kéo Vạn Tố Y tới tham gia buổi họp lớp. Thật khéo cậu cũng ở đây, mọi người cùng nhau đi vào tụ họp nào, chúng ta cũng rất lâu rồi mới gặp nhau. Không cần đâu, mình còn có chút chuyện. Vạn Tố Y lắc đầu từ chối, kiểu họp lớp này, Vạn Tố Y cũng không thích. Cô mặc dù cùng bọn họ học với nhau 3 năm, nhưng trong quá trình đó cũng không có những kỷ niệm đáng nhớ. Vạn Tố Y cũng không quen thân bọn họ, đỡ phải một mình đơn độc bước vào trong, huống chi, Mạnh Kiều Dịch đợi chút sẽ tìm cô. Cô đang tham gia buổi họp lớp của Mạnh Kiều Dịch mà đột nhiên biến mất thì cũng không ra gì. Vạn Tố Y cố hết sức từ chối. Cũng không nguyện ý qua đấy. Nhưng không rõ tình hình của Julie và Lý Phỉ chỉ coi Vạn Tố Y khách khí, vẫn thuyết phục Vạn Tố Y qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do bọn họ nói quá to, rất nhanh, cửa đằng sau Vạn Tố Y mở ra. Mạnh Kiều Dịch từ trong đó bước ra đi về phía Vạn Tố Y hỏi. Sao vậy, Cách Trương?